Chương 305, Long huyết chi lực. Vành tinh huyết nhập vào cơ thể, cơ hồ là tại chốc lát trong đó, một cỗ cuồng bạo được gần như thô bạo tâm tình, chính là tự Lăng Trần trong nội tâm lan tràn mà khai mở, cặp mắt của hắn, cũng là tại trong chớp mắt, trở nên huyết hồng lên. Cái này chính là long huyết chi lực. Lăng Trần hai mắt huyết hồng, trán nổi gân xanh lên, trong cơ thể máu tươi phảng phất ngược dòng đồng dạng, nhưng hắn hiển nhiên còn có lý trí tồn tại, hắn cắn chặt hàm răng, thật vất vả phun ra mấy chữ, chợt từ tiền phương bắt một bả huyền âm hoa, nhét vào trong miệng. Tại nuốt vào huyền âm hoa, Lăng Trần cũng là cảm giác trong cơ thể phảng phất muốn bạo tẩu âm long huyết mạch, quả nhiên chìm xuống không ít, áp lực chợt giảm, chợt tâm thần hắn khẽ động, tuân theo kia thú nhân luyện huyết quyết vận công lộ tuyến, trong đan điển chân khí hư đan, chính là tuân ra một cỗ tinh thuần vô cùng lăng thiên chân khí, sau đó giống như như thủy triều, đem kia dũng mãnh vào trong cơ thể âm long tinh huyết bao quanh bao bọc. Hào hào lăng thiên chân khí gào thét mà lên, giống như nước biển cọ rửa lấy kia âm long tinh huyết, như muốn bên trong ẩn chứa thô bạo, đều rửa sạch mà đi. Suy suy lăng thiên chân khí cùng âm long tinh huyết lẫn tiếp xúc, nhất thời buộc phát ra từng trận xương trắng, chân khí trực tiếp là tại trong khoảnh khắc bị bốc hơi, nhưng mà kia một giọt âm long tinh huyết, lại như là một khỏa trên đời kiên cố nhất ngoan thạch đồng dạng, chưa từng bị rung chuyển một chút xíu. Quả nhiên, rất khó ai nhìn thấy kia âm long tinh huyết như thế ngoan cố, Lăng Trần lông mày cũng là nhíu nhíu, chợt tiếp tục điều động lấy trong cơ thể lăng thiên chân khí, liên tiếp không ngừng phóng tới kia một giọt âm long tinh huyết. Phốc suy lăng thiên chân khí ở trong cơ thể Lăng Trần, ngưng tụ thành từng đạo hình kiếm, hướng về kia âm long tinh huyết bắn mạnh tới, thế nhưng mỗi một lần xạ kích, đều sẽ là giống như gặp dung nham tuyết động, nhanh chóng pha tán. Nhưng may mà kia che giả măng mọc tư thế tương đối chân, một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng, liên miên không ngừng. Mà đối mặt với mãnh liệt như thế chân khí cọ rửa, kia âm long tinh huyết cũng là rốt cục bị hòa tan ra, hình dạng tại biến ảo bên trong nhanh chóng bành trướng, cuối cùng trực tiếp là kéo lên trở thành một đầu con rắn hình dạng. Trở thành Lăng Trần thấy kia một giọt âm long tinh huyết rốt cục buông lỏng, trên mặt cũng là lộ ra một vòng như chút được gánh nặng con rắn, bất quá. Ngay tại Lăng Trần vì thế mừng rỡ, cái kia huyết sắc tiểu long, đúng là như vật sống đồng dạng, từ trong đan điền đi ngược chiều mà lên, đúng là hướng về Lăng Trần trong đan điền chân khí hư đan vị trí nhanh chóng bơi đi đi đến chân khí hư đan phụ cận. Huyết sắc tiểu long hé miệng, đúng là một ngụm cắn xuống ta đi ngươi tiểu chút chít, còn muốn lật trời hay sao? Lăng Trần sắc mặt trầm xuống, âm long này tinh huyết biến thành huyết sắc tiểu long, vậy mà nghĩ phản phệ cho hắn, thôn phệ hắn hư đan. Quả thật lẽ nào lại như vậy? Vận chuyển chân khí, Lăng Trần đem thân thể các nơi lăng thiên chân khí đều là hội tụ đến trong đan điền, hòa nhập vào đến chân khí hư đan bên trong. Kia huyết sắc tiểu long một tay đem Lăng Trần chân khí hư đan thôn phệ, nhưng lại vô pháp luyện hóa mai này bị quán thâu đại lượng chân khí hư đan. Chật, Lăng Trần đem sơn thủy kiếm ý thúc dục ra, tại chân khí gia trì, kiếm ý hóa thân thành một chuôi lam sắc tiểu kiếm, trực tiếp đâm vào trong đan điền. Kiếm ý chí cương chí cường, ta không tin hàng phục không được ngươi vật nhỏ này. Lăng Trần cắn răng, lam sắc tiểu kiếm liền như một đạo lưu tinh, mãnh liệt bắn hạ xuống, vừa vặn chuẩn xác không sai địa rơi vào kia huyết sắc tiểu long trên người, nhất cử đem kia huyết sắc tiểu long cho đoạn vì hai đoạn. Nhìn thấy một màn này, Lăng Trần trong lòng cũng là đại hỉ, kể từ đó, xem ra âm long này tinh huyết, cũng không nghĩ giống như bên trong khó như vậy lấy luyện hóa vậy liền cho ta triệt để an tĩnh. Lại A vừa nghĩ đến đây, Lăng Trần trong đan điển hư đan, cũng là nhanh chóng run rẩy lên, từng sợi bổ sung lấy kiếm ý lăng thiên chân khí nhanh chóng tuôn ra, giống như mảnh như suối chảy, liên tục không ngừng cọ rửa tại âm long tinh huyết phía trên. Mà theo mãnh liệt như thế rửa sạch, kia nguyên bản hiện lộ đỏ thấm âm long tinh huyết, lại cũng là bắt đầu trở nên có chút tinh khiết, trong đó thô bạo khí tức, nhanh chóng yếu bớt lấy. Luyện hóa, tại đây tốc độ, có chút vượt quá Lăng Trần dự kiến thuận lợi. Bất quá cho dù là như thế, luyện hóa bực này tinh huyết, đối với chân khí tiêu hao cũng phi thường lớn. Như thế, ước chừng sau nửa canh giờ, Lăng Trần trong cơ thể huyết sắc tiểu long cũng là hoàn toàn an tĩnh hạ xuống, cuối cùng hóa thành một tí ti tinh huyết, trong đan điền pha loãng ra, tối Lăng Trần đầu tiên là sững sờ, chợt trong nội tâm chính là xông lên một cỗ khó có thể ngăn chặn vẻ mừng như điên, âm long này tinh huyết, cuối cùng là bị hắn triệt để cho luyện hóa. Ngươi thành công một mực ở bên cạnh thủ hộ Thanh La, nhìn thấy Lăng Trần bộ dáng như vậy, cũng là sững sờ, chợt có chút khó tin mà nói. Ừ, hiện tại bước đầu tiên đã thành công. Lăng Trần gật gật đầu, trên mặt cũng là hiện ra một vòng sắc mặt vui mừng, bất quá đồng thời trong lòng cũng là có chút chấn kinh, bất quá chỉ là kia âm long một giọt tinh huyết, tựa như này khó giải quyết, nếu là có thể đem chân chính địa nạp cho mình dùng, như vậy thực lực của hắn chắc chắn lại tăng lên một bậc. Không nghĩ tới sẽ thuận lợi như vậy, thật là làm cho người dự kiến không nghĩ được. Thanh La mặt lộ vẻ một tia kinh ngạc, dựa theo suy đoán của nàng, Lăng Trần muốn luyện hóa này cuồng bạo âm long tinh huyết, ít nhất cũng cần 3 ngày thời gian, mà trước mắt vừa mới đi qua gần nửa ngày mà thôi, Lăng Trần vậy mà đã thành công. Này tinh huyết bản thân lực lượng cũng không phải quá kinh khủng, khủng bố chính là bên trong ẩn chứa long uy. Hẳn là kiếm ý nguyên nhân, cho nên cỗ này long uy cũng không có trong tưởng tượng như vậy khó giải quyết. Lăng Trần khẽ gật đầu. Hẳn là như thế. Thanh La cũng là đạt đến đầu, như vậy kế tiếp chính là dung hợp với, đem âm long này tinh huyết, triệt để địa cùng thân thể của ngươi dung hợp, tận lực dung nhập vào huyết mạch của ngươi, vì ngươi sử dụng. Nghe vậy, Lăng Trần cũng là gật gật đầu, lại lần nữa nhắm mắt, song trưởng khép lại, cùng lúc đó, trong đan điển kia một kia âm long tinh huyết, cũng là tại chân khí lưu động, hướng về thân thể các nơi mạch máu dũng mãnh lao tới. Ngay tại hai cỗ hủy hệ tờ di cờ hờ đổ vào chốc lát, Lăng Trần cảm giác được rõ ràng, thân thể của hắn, có một loại 10 phần chướng đau cảm giác, đúng là trong chớp mắt trở nên cường tráng, làn da, một cỗ liền bản thân hắn đều là cực kỳ động dung lực lượng đáng sợ giống như từng đầu cầu long, điên cuồng tháo chạy tuân ra, muốn lao ra thân thể, thổ lộ lấy như vậy khủng bố lực phá hoại. Bùm bùm đùng đùng tại loại này bành trướng trạng thái, Lăng Trần toàn thân cốt cách các đốt ngón tay đều là phát ra từng đợt tiếng vang, tựa hồ không chịu nổi gánh nặng, sắp sửa giải thể. Lực lượng thật là cường đại. Cảm thụ được trong cơ thể loại kia điên cuồng tuôn động lực lượng khổng lồ, khuôn mặt của Lăng Trần cũng là có một vòng rung động ý tứ hiện ra, giờ này khắc này, trong cơ thể của hắn phảng phất có trên trăm thất liệt mã tại lao nhanh đồng dạng, loại cảm giác đó, dường như tùy thời đều từ trong thân thể chạy đến đồng dạng. Không xong, sắp áp chế không nổi Lăng Trần cau chặt lông mày, vừa mới quăng là luyện hóa đã tiêu hao đại lượng chân khí cùng thể lực. Hiện tại không nghĩ tới dung nhập còn có thể khó giải quyết như thế, để cho Lăng Trần có dũng khí sẽ phải bạo tẩu dự cảm. Đúng vào lúc này, Thanh La mềm mại bàn tay như ngọc trắng đột nhiên đặt tại Lăng Trần trên lưng. Sau một khắc, một cô cực kỳ khổng lồ tinh thuần chân khí, rót vào trong cơ thể của hắn, làm cho hắn gần như sắp khô cạn đan điền, một lần nữa tỏa sáng ra sức sống. Chân khí tốc độ chạy đột nhiên tăng, Lăng Trần trong cơ thể hủy hệ tờ di cờ hờ tuần hoàn. Rồi đột nhiên tăng nhanh. Suy suy suy trong mạch máu bên cạnh, kia một tia âm long tinh huyết triệt để sáp nhập vào ma u của Lăng Trần. Lúc này đồng thời, từ thân thể của Lăng Trần mặt ngoài, từng đạo thanh sắc sáng bóng từ dựa y lan nở ra hiện lên xuất ra, hiện ra từng mảnh thanh sắc long lân hình dáng, rậm rạp chẳng chịt, lộ ra một cỗ dữ tợn lực lượng. Bất quá thanh sắc long lân, chỉ là xuất hiện trong chớp mắt, chính là một lần nữa biến mất đi, mà kia một cỗ thanh sắc khí lưu cũng là dâng lên đến Lăng Trần trong hai mắt, làm cho đôi mắt kia trở nên như là phỉ thúy đồng dạng, bắn ra dị thường lăng lệ mục quang. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.